canh cua viên 1 Khải Nguyên. Chương 8, ABO, Xuyên Thành Omega 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Quân doanh sáng sớm. Không khí trong phòng ban chỉ huy trầm xuống như sắp bão tới nơi. JC lừ mắt chừng Stilo, sau đó chừng Kari, cuối cùng đóng sập cửa phòng lại. Đá hai tên alpha đầu đất này văng ra ngoài. Roy cuộn người ngồi trong chăn, sắc mặt vẫn đỏ bừng, thân thể run lẩy bẩy, nhưng ít nhất cơn sao động trên người đã giảm xuống rất nhiều. Đầu óc cũng tỉnh táo lại. JC quan sát một chút, tặc lưỡi, trên người cậu có mùi của curry. Mặt Roy càng đỏ lợi hại. Hắn chỉ dùng nước bọt để đánh dấu a, phải. Curry cắn vào tuyến omega của cậu, để nước bọt thấm vào xoa dịu cảm giác cơ khát. Nếu thế thì chỉ cần 2 ngày sau, cơn phát tình sẽ quay lại cắn nuốt Roy. Khi ấy còn thảm hơn. Nhưng cậu hiểu tại sao hắn lại làm thế. Bởi vì hắn tôn trọng cậu. Nhớ lại đêm qua sau khi được đánh dấu, con dã thú trong người đã chịu yên xuống. Chỉ bằng điểm này, hảo cảm của cậu với Kari lại tăng lên rồi. Tôi có thắc mắc, Roy nhíu mày nhìn JC. Tôi hiện tại còn chưa đến 18 tuổi. Vì sao lại? Tôi đã nói rồi mà. JC gật gật đầu. Từ trường nơi này mạnh. Nó kích thích sự xúc tiến tuyến omega trong cơ thể cậu. Kỳ phát tình sẽ tới nhanh hơn. Ách, vậy nước bọt, đoán không chừng đêm nay sẽ lại phát tác. JC đồng cảm nhìn cậu. Roy, cậu có thích Kari không? Giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Có liên quan đến tính mạng của cậu. Roy, cậu phải lựa chọn. Kari đứng bên ngoài không nghe được gì. Có chút bồn chồn lo lắng. Nếu cậu ấy không đồng ý, hắn có thể đem huyết thanh của mình tiêm vào người cậu. Sau đó đợi từ trường giảm bớt thì bí mật đưa Roy về nhà. Sau đó đến cục hôn phối chịu hình phạt cưỡng bách. Nếu như Roy đồng ý. Cửa bật mở, suýt đập trúng mũi Stilo. JC túm cậu ta ra ngoài. Một cước đạp Kari vào trong phòng. Vẫn là khí tức Omega ngọt ngào như lần trước. JC là Beta. Đối với mùi vị này không mấy ảnh hưởng. Nhưng Kari thì khác. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm giường ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời chinh chiến của hắn sinh ra cảm giác muốn rút lui. Roy xốc chăn che mặt, chừa ra hai con mắt đỏ đỏ. Lắp bắp nói. Đêm qua cảm ơn anh. Không có gì, như vậy tôi ra ngoài trước. Chờ một chút. Kari lẳng lặng nhìn cậu. Roy quẫn bách cắn cắn môi. Vươn tay vỗ vỗ giường. Ngồi xuống đây. Kari đứng im một hồi. Cuối cùng cũng thuận theo tay chỉ của cậu ngồi xuống giường với khoảng cách xa cậu nhất. Nhưng mà hắn có ngờ cũng không ngờ được Roy lại bò về phía mình. Vị đạo Omega thơm lừng đánh úp hắn. Kari dồn dập thở dốc. Muốn đứng dậy. Phát hiện tay mình bị cậu nắm chặt. Cả người cậu còn dán lên người hắn. Cậu, suy nghĩ kỹ chưa? Đáp lại hắn là đôi mắt trong trẻo mang theo vẻ câu nhân. Roy mím môi đấu tranh tâm lý dữ dội. Cuối cùng chủ động quàng tay qua cổ hôn Kari. Sợi dây thần kinh giữ bình tĩnh cuối cùng của hắn cứ thế đứt luôn. Đè gáy cậu để nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi cuồng loạn càn quét miệng cậu. Hắn bá đạo cậy mở răng hàm. Hung hăng cắn môi anh đào mềm mại. Cả hai đều cảm nhận được dã thú đang gào thét cơ khát nhau. Động tác của hai người đều có phần gấp gáp. Kéo tay Kari đặt lên khe mông đã sớm dỉ đầy dịch Omega của mình. Roy vặn vẹo thân người cọ sát điên cuồng lên đối phương. Cảm giác thiếu thốn đêm qua lần nữa quay trở lại. Cậu sờ soạng lung tung trên người hắn. Ma sát từng tấc da thịt bóng loáng của mình cầu hoan. Roy đã sớm cởi hết quần áo. Thân thể Omega trắng nõn đầy mùi vị kích thích. Kỳ phát tình đầu tiên là khi khí tức Omega tỏa ra đậm nhất. Alpha chỉ cần nghe được vị ngọt ngào quanh quẩn khắp phòng là mất khống chế. Kari đẩy ngã cậu xuống giường. Hấp tấp vuốt ve thân thể xinh đẹp sắp thuộc về mình. A-a-ân, từ yết hầu trượt xuống bụng một đường gặm cắn. Đầu u sắc đỏ tươi cũng không bỏ qua. Đảo qua hai khỏa cầu tròn tròn mị người một chút. Lại vùi đầu lía lá râu vật nửa cứng ngạnh lên. khe mông phía sau đã ướt át không chịu nổi. Dịch Omega chảy xuống thấm ga giường. Roy thở dốc ôm lấy hắn. Co chân trà sát thắt lưng. Khí quan thô to đầy gân xanh ở giữa tiểu huyệt mấp máy vài cái. Phốc, một tiếng đẩy thẳng vào nơi sâu nhất. Cậu cong người rên những tiếng ngọt nị. Chân câu móc lên người hắn. Tiết ra càng nhiều dịch Omega. Kari thấy cậu không có việc gì bèn từ từ chuyển động. Sau đó tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cơ hồ là hung hăng đâm tới điểm mẫn cảm. Tiếng dính dấp vang lung tung. Xuân thủy sau mỗi lần va chạm bắn tung tóe ra ngoài. Tiểu Omega động tình su y g sứa y g z y gì. Đón hùa theo động tác của Alpha. Khoái cả chạy dọc theo sống lưng truyền đi khắp cơ thể. Cậu thoải mái đến không chịu được. Nước bọt không nuốt kịp chảy xuống cằm bị Kari liếm sạch. Cậu ôm hắn hôn sâu. Miệng bị lấp đầy. Trước ngực được xoa nắn chăm sóc. Dưới thân không ngừng luật động. Cảm giác thỏa mãn khiến tiểu Omega càng thêm hưng phấn. Đợt bắn tinh đầu tiên đối với Alpha là một nghi thức quan trọng. Tuy Roy chưa mở được đường Omega sản đạo để thụ thai. Nhưng nhiệm vụ của Alpha là tìm được nó. Xâm chiếm nó. Chính thức đánh dấu Omega. Thừa lúc cậu còn đắm chìm trong khoái cả. Hắn thúc vật cứng vào nơi sâu bí mật. Lặng lẽ đâm mạnh. A a a a. Đau quá đau quá. Roy bị tập kích thình lình khóc thét. Cấu vai hắn tứa máu. Đau quá. Mau đi ra. Mau đi ra. Nhịn một chút. Đợi anh làm xong Alpha kết. Sẽ không đau nữa. Không được. Đau quá. Cậu khóc lóc đánh vào người hắn. Tiểu huyệt vì đau mà co rút. Báo hại cậu em trai Kari vẫn còn chèn trong đó bị siết đau. Chân hắn nhũn ra. Cố gắng vuốt ve cậu an ủi. Nhịn một chút là tốt rồi. Không sao. Không sao. Omega sản đạo khó khăn lắm mới mở ra bị Kari tấn công. Nó hút chặt cự vật nóng rực. Khiến hắn bắn vào, toàn bộ T-Iota IHD Iota CS đặc sệt mạnh mẽ đẩy vào đường Omega. Roy co giật vài cái, ngửa đầu thở dốc, ngất xỉu, buổi chiều tỉnh lại, cậu mở mi mắt buồn ngủ nhập nhèm ra. Thấy Kari ngồi ở đầu giường áy náy nhìn mình, trong tay còn cầm một cốc nước. Để cậu tựa vào ngực mình uống nước, Kari ôn nhu xoa bóp phần thắt lưng mỏi như của cậu. Bón cậu ăn cháo rồi dùng khăn ấm lau rửa một chút. Roy hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng này. Trong lòng vui vẻ vô cùng. Ôm lấy cổ hắn bắt đầu ngủ. Có điều hình như sự việc không đơn giản cho lắm. Phía sau lại chảy ra dịch Omega. Kari bất đắc dĩ. Em không biết là kỳ phát tình kéo dài đến 3 ngày sao. Ân, a, hà. Bị cuốn vào tì y hát du xê lần thứ 2. Cậu thò tay bôi bôi dịch Omega lên nhìn. Cậu không cảm thấy gì nhưng Kari lại nói. Rất ngọt, cúi đầu liếm ngón tay cậu. Cái liếm này là liếm hết cả người. Vật nào đó lại dựng thẳng lên. Từ phía sau ôm Roy. Nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt. Cậu nâng cao mông để hắn ra vào dễ dàng. Cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Bóp, bóp cho em. Cả người cong thành một cung độ mềm dẻo. Đầu chôn vào gối, mông hất cao, tư thế phóng đãng mê hoặc người phía trên. Cậu há miệng rên la liên tục, báo hại hắn càng lúc càng hăng. Về sau là trực tiếp cầm mông banh ra mà điên cuồng đâm rút. Âm đang đánh vào mông phát ra tiếng động làm người ta mặt đỏ tim đập. A mạnh một chút. A, dịch Omega chảy dọc theo chân tuyến trắng. Hắn rút cự vật ra, một đường hôn liếm đùi trong. Lưu lại dấu ô mai đỏ hồng. Kéo cậu ngồi vào lòng mình. Mở chân cậu rộng ra. Ôm lấy thắt lưng cậu hạ xuống. Cúc huyệt nuốt trọn cự vật trướng to. Phía trước cậu run rẩy vài cái. Bắn ra chọc dịch thơm ngọt. Hắn cũng thúc mạnh vào điểm mẫn cảm. Tiếp tục bắn tinh lần hai. Hai người sau cao trào cũng không ngừng nghỉ. Vội cuốn lấy nhau. Tứ chi giao chiến. Quấn cùng một chỗ. Cậu lắc mông dùng tiểu huyệt ngậm lấy côn thịt của hắn. Xoay eo để côn thịt xoáy vào điểm G, cảm giác tê dại xông thẳng lên đầu. Tiểu huyệt càng vui thích mà mút mát côn thịt. Hắn thở gấp nhìn biểu hiện cơ khát của cậu. Tức tốc đè cậu xuống. Hung bạo cường áp, đẩy côn thịt nghiến mạnh lên điểm G. làm cho cậu ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Ân a, tự mình vuốt ve vật giữa hai chân. Cậu ngưỡng cổ dê y gì. Hai đầu u sắc cọ cọ lên ga giường sinh ra khoái cả. Thẳng đứng đỏ tươi nhiễm sắc mị hoặc. Vị đạo Omega hòa với khí tức Alpha lan khắp phòng. Cũng may nơi này là phòng kín. Nếu không bên ngoài hẳn sẽ loạn. Hai người không biết mệt mà làm đến mặt trời lạn. Hình như tinh lực của Omega lúc này phát huy triệt để. Mặc dù Roy có mệt nhưng lại rất thoải mái. Vì thế sau khi được tiếp sức hồi phục, buổi tối trong phòng ban chỉ huy lại là một mảnh hương sắc. Ư, a, sâu một chút, ha, a, thân người trắng nõn ứ đầy hôn ngân dính lấy người trắng kiện khỏe mạnh. Hai mắt mờ sương, môi đỏ tươi, gò má ửng hồng ướt át, trên người đầy vết hoan ái. Hạ thân hỗn loạn toàn là T-Iota IHD Iota CS. Xuân thủy bắn lên bụng hai người. Tiếng nước dâm mỹ truyền đến tai. Cúc huyệt bị thao đến sưng lên vẫn tham lam phun ra nuốt vào côn thịt to lớn. Mỗi lần đâm vào một chỗ nào đó, tiểu Omega lại không nhịn được run rẩy, rồi há miệng thốt ra những âm thanh phóng đãng. Roy mơ màng ngủ, được người ôm vào trong lòng. Thầm nghĩ lần này đúng là 8. Trong T-Iota IHD Iota CS mất rồi. Sau khi kỳ phát tình kết thúc, quân doanh xôn xao hẳn lên. Người nào ngừa oi nấy che miệng cười trộm. Bộ dáng không đàng hoàng. Kari kéo chăn đắp lên thân người không mảnh vải trên giường. Hài lòng nhìn cậu ngủ say. Gò má hồng hồng. Chân mày thả lỏng. Cả người toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Là hình thái của Omega thỏa mãn sau kỳ phát tình. Toàn thân cậu tràn ngập khí tức của hắn. Cảm giác áp bách của Alpha đối với cậu biến mất hoàn toàn. Stilo lé mắt nhìn Kari. Nhướng mày lai một cái. Làm tốt lắm anh em. Xem ra chúng ta phải đổi cách xưng hô a, dây si sờ cằm. Kêu chị dâu, anh đại, chị dâu vạn tuế. Roy ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Khoan khoái nhẹ nhàng, vươn vai một cái. Kari đẩy cửa bước vào. Mỉm cười nhìn cậu khiến cậu ngốc ra trong chốc lát. Sau đó đỏ bừng mặt. Cậu thế nhưng lại có được một alpha rồi. Sờ sờ bụng mình, nơi này sẽ có bảo bảo sao? Kari xoa xoa đầu cậu. Hôn nhẹ, muốn ăn gì? SM, sao cũng được. Ôm lấy thắt lưng đối phương. Roy cọ cọ hắn. Bao giờ từ trường giảm? Kari cứng người trong chốc lát. 3 ngày nữa, em phải trở về. Hắn nắm chặt tay, khẩn trương nhìn cậu. Em sẽ bị phạt. Roy lắc đầu. Lại ôm anh, trở về kiếm tiền cưới anh. Ách, hình như có gì đó sai. Cách chương.